Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 215. Sáu đại thế lực bốn phía tấn công. Long Tinh Ngân cảm nhận được cỗ lực lượng này, tranh thủ thời gian thi triển Huyễn Ngân Tam luyện hấp thu lực lượng này. Long Tinh Ngân thân thể không ngừng ngưng luyện, toàn bộ thân thể hóa thành một cái hồng lô. Huyễn Hồn Châu phun ra một cỗ màu tím đen khí thể, rơi vào Long Tinh Ngân trong linh hồn. Huyễn Ngân Tam luyện không ngừng thối luyện, Long Tinh Ngân thân thể cùng linh hồn không ngừng tăng cường. Thời gian chậm rãi qua đi, Long Tinh Ngân lực lượng trong cơ thể chậm rãi lắng xuống. Long Tinh Ngân duỗi ra lưng mỏi đứng lên, nhìn lấy chính mình thân thể, cảm giác thập phần hưng phấn hài lòng. Long Tinh Ngân nhục thể cùng linh hồn vậy mà đều đạt đến tinh hồn cảnh giới điên phong. Đáng tiếc cái kia Khuy Nguyệt cảnh giới làm sao cũng không đột phá nổi. Khả năng cái kia cảnh giới khác biệt đi. Long Tinh Ngân nhìn lấy thể nội thiên luyện lưu ly suối. Không hổ là thần tuyền. Hấp thu đến đầy đủ lực lượng liền có thể sinh ra suối nước. Long Tinh Ngân nhìn lấy còn thừa không nhiều suối nước, có chút thổn thức. Như thế một đại hồ âm dương thủy, vậy mà mới sinh ra như thế chút suối nước. Chênh lệch này cũng quá lớn đi. Long Tinh Ngân nhìn lấy khô cạn âm dương hồ. Hồ này ngọn nguồn lại có một cái đồ vật lập lòe phát ánh sáng. Long Tinh Ngân đem cái này đồ vật đem ra, cầm trong tay vuốt vuốt. Đây là một cái đen ngọc bài, bên trên có kỳ quái hoa văn, hình dạng rất quái lạ, chính là một cái hình chữ nhật bên trên thêm một cái hình tròn. Phía trên hình tròn là một cái chính phản âm dương đồ, mà hình chữ nhật hình dạng phản diện khắc lấy một cái phong chữ. Xung quanh bốn phía hiện đầy kỳ lạ hoa văn, chính diện bên trên cũng có một chữ chấn chữ. Toàn bộ ngọc bài sờ tới sờ lui trơn bóng, cũng nhìn không ra có cái gì dị thường, mà lại cái ngọc bài này rất kỳ quái. Long Tinh Ngân thử đưa vào một số võ nguyên, phát hiện cái ngọc bài này vậy mà biến mềm nhũn, biến thành một cái phù lục. Long Tinh Ngân hỏi một chút nghịch cổ Chu Thần Cương. Nghịch cổ, người biết cái này sao? Tốt kỳ quái đồ vật a, ẩn chứa cường đại âm dương chi lực, cùng trấn áp phong ấn lực lượng. Cái này đồ vật hẳn là thiên địa sinh ra dị bảo, có được lực lượng vô danh, xem như không tệ đồ vật. Dựa theo ta đoán chừng, cái này đồ vật có thể trấn áp phong ấn. Nếu như một cái bán thần đến dùng lời nói, có thể trấn áp phong ấn thần khí đương nhiên cũng chỉ có thể phong ấn một đoạn thời gian. Cái này dùng để trấn áp binh khí, trấn áp hung thú, hoặc là trấn áp đối thủ đều có thể, xem như một cái không tệ đồ vật. Long Tinh Ngân nghe nghịch cổ Chu Thần Cương phân tích, bà cái ngọc bài này thu vào, có thể làm cho nghịch cổ Chu Thần Cương như thế đánh giá. Cái này đồ vật phải rất khá. Long Tinh Ngân nhìn một chút nơi này, phát hiện cũng không có cái gì đặc thù đồ vật, sau đó chuẩn bị rời đi. Long Tinh Ngân hướng đi ánh sáng môn, một cước đạp đi vào, đi ra ngoài, đi một hồi. Long Tinh Ngân phát hiện, đây không phải tới thời điểm trí dương địa phương, mà là trí âm địa phương, âm hàn khí tràn ngập. Long Tinh Ngân có chút không đại hỉ vui mừng hoàn cảnh này. Quả nhiên, Long Tinh Ngân thấy được một khỏa đại thụ. Đây là một gốc màu đen đại thụ, thụ trên thân hiện đầy thần bí hoa văn, ngoại trừ nhan sắc bên ngoài, còn lại cùng thái dương thần thụ giống như đúc, không cần phải nói, đây nhất định là thái âm thần thụ, cái này thái âm thần thụ quả thực là hình bán nguyệt. Long Tinh Ngân lần này chuẩn bị kỹ càng, tới lặng lẽ đến thái âm thần thụ trước mặt, hai tay cấp tốc duỗi ra, bằng nhanh nhất tốc độ động thủ. Thái âm thần thụ tại Long Tinh Ngân động thủ thời điểm liền phát giác, kết quả, thái âm thần thụ đồng dạng chạy. Long Tinh Ngân nhìn lấy trong tay bốn cái thái âm quả, biểu thị rất hài lòng, tiếp tục đi lên phía trước. Long Tinh Ngân nhìn thấy một cái sơn cốc, cái này sơn cốc rất kỳ quái, bên trong thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm. Long Tinh Ngân biết rõ, đây là thái âm chân hỏa. Long Tinh Ngân cảm nhận được cái này sơn cốc rất nguy hiểm, mà lại có chút quen thuộc. Long Tinh Ngân dò xét lấy đầu nhìn một chút, nhìn thấy một đầu cái đuôi, một đầu màu đen cái đuôi. Long Tinh Ngân giật mình. Cái này cùng Chí Dương địa phương cái kia sơn cốc, khí tức giống như đúc. Vậy cái này cái đuôi cùng cái kia hai mắt con ngươi, chẳng phải là một cái hung thú. Long Tinh Ngân nghĩ tới đây, mau chóng rời đi. Một bên Thái Dương chân hỏa, một bên Thái Âm chân hỏa. Đây là một cái như thế nào kinh khủng tồn tại a? Long Tinh Ngân đi tới một cái địa phương. Cái này địa phương lại có tốt hơn mấy cái ao nước. Trong ao tản ra băng lãnh hàn khí. Cùng Chí Dương địa phương núi lửa có chút tương tự. Nơi này đông đảo ao nước chính giữa có hai cái lớn ao nước. Long Tinh Ngân đi tới một cái ao nước xem xét. Quả nhiên có đồ vật. Trong ao cắm một thanh băng đại kích. Nhìn lấy cái này đại kích. Long Tinh Ngân tới gần nhìn xem. Trong ao, một đầu băng long tại du động. Long Tinh Ngân đưa tay hướng về đại kích chộp tới. Một tay lấy đại kích bắt trong tay. Quả nhiên, cái kia băng long không có tập kích hắn. Long Tinh Ngân đánh giá trong tay đại kích. Nhìn không ra là cái gì tài liệu làm. Long Tinh Ngân thử đưa vào võ nguyên. Một cỗ băng hàn chi khí lan tràn ra. Cảm thụ được cỗ lực lượng này. Long Tinh Ngân hỏi một chút nghịch cổ chu thần cương. Nghịch cổ chu thần cương nói cho hắn biết. Đây là thiên địa huyền băng sen lẫn hàn nguyệt nhu ngọc chế tạo binh khí. Hẳn là cùng núi lửa thanh kiếm kia đồng dạng. Là năm đó võ giả. Chết ở chỗ này lưu lại. Tiếp nhận Long Tinh Ngân nhìn một chút một cái khác ao nước. Không có phát hiện cái gì. Chắc hẳn là để những người khác cầm đi. Tiếp nhận. Long Tinh Ngân không có dừng lại. Xông ra âm dương bí địa. Vừa đi ra âm dương bí địa. Trước mặt tràng cảnh để hắn sững sờ. Một bóng người hiện lên. Rơi vào Long Tinh Ngân trước mặt. Là Côn Vân. Đối diện vây quanh không ít võ giả. Những này võ giả trên thân tản ra cường đại thánh uy. Lại là thánh tổ. Đây là 6 vị thánh tổ. 6 vị thánh tổ nhìn lấy xuất hiện Long Tinh Ngân. Trên người khí thế hướng về Long Tinh Ngân ép đi. Côn Vân trên thân bộc phát ra cường đại thánh uy. Đem cái này khí thế ngăn trở. Côn Vân, ngươi chẳng lẽ muốn che chở hắn sao? Bên trong một cái thánh tổ mở miệng nói. Cái này thánh tổ trên thân tràn ngập âm dương chi khí. Long Tinh Ngân biết rõ. Đây là âm dương giáo thánh tổ. Lại nhìn mấy người khác. Theo thứ tự là tình dục môn. Yêu Long Cốc. Thánh Linh Quốc thánh tổ. Còn có hai cái kim ô tộc thánh tổ. Hắn đã cứu ta một mạng. Các ngươi không thể động đến hắn. Côn Vân ngạo đứng ở 6 người trước mặt. Không có chút nào đem 6 người để ở trong mắt. Nói chuyện ngữ khí đều là như vậy không cho cự tuyệt. Hắn đạt được âm dương bí địa bí bảo. Giao ra bí bảo. Chúng ta không làm khó dễ hắn. Cái kia yêu Long Cốc thánh tổ đột nhiên mở miệng nói. Long Tinh Ngân nghe xong híp híp mắt. Nghĩ thầm. Xem ra lúc trước liền không nên thả La Vinh Sơn rời đi a. Thiên tài địa bảo, hữu duyên người có được. Hắn giết tộc ta thánh tử, hôm nay chúng ta tất giết hắn. Kim Ô tộc thánh tổ đột nhiên mở miệng nói, còn lại thánh tổ cũng theo đó phụ họa hòa. Ta nói qua, hắn hôm nay ta chắc chắn bảo vệ. Khó nói các ngươi muốn cùng ta động thủ, chỉ bằng các ngươi 6 người giống như chưa đủ. Côn Vân hừ lạnh một tiếng. Hắn thân là tinh không thập đại cường giả người. Cũng không phải những này thánh tổ có thể so. Không nói Long Tinh Ngân cứu được hắn. Chỉ bằng mượn hắn là người của Long gia. Côn Vân cũng phải cứu hắn. Côn Vân, không nên ép chúng ta. Ta nhìn mục đích của các ngươi không riêng gì Long Tinh Ngân đi. Còn có ta, đúng không? Không hổ là Côn Vân. Cái này đều có thể nhìn ra. Không sai, mục đích của chúng ta chính là ngươi. Giao ra côn bằng thần chủ truyền thừa. Chúng ta khả năng cân nhắc thả các ngươi một ngựa. Mấy vị thánh tổ cười ha ha. Mục đích của bọn hắn tuy nhiên có một phần là Long Tinh Ngân. Nhưng là đại bộ phận lại là Côn Vân. Chỉ bằng các ngươi. Để mấy cái kia lão già kia đến còn tạm được. Côn Vân khinh thường nói. Bằng vào mấy cái này phổ thông thánh tổ. Hắn còn không để trong mắt. Chúng ta đương nhiên không là ngươi đối thủ. Nhưng ngươi biết cái này sao? Nói, mấy vị thánh tổ nhao nhao lấy ra một cái binh khí. Cái này mấy món binh khí để Côn Vân sắc mặt ngưng trọng. Vậy mà đều là bán thần khí. mà hai cái kim ô tộc thánh tổ cầm càng là thần khí đốt ngày tháp hàng dệt. Một cái hai cái còn dễ nói. Sáu người cầm bán thần khí. Côn Vân trong lòng nặng nề. Đây là sớm có dự mưu a. Ta biết rõ ngươi có côn bằng thần chủ côn bằng cầu tại. Vì bảo hộ côn võ. Côn bằng cầu hẳn là tại côn võ trên thân đi. Ngươi một mực cùng ngươi đồ đệ cùng một chỗ. Chúng ta không có cách nào đối phó ngươi. Không biết không côn bằng cầu ngươi. Có thể hay không là chúng ta đối thủ. Long Tinh Ngân có chút áy náy nhìn lấy Côn Vân. Côn Vân lắc lắc đầu. Coi như lần này không ra. Bọn hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế dẫn ta đi ra. Chịu chết đi. Giống to một tiếng. Sáu vị thánh tổ hướng về Côn Vân đánh tới. Côn Vân cầm trong tay một thanh bán thần cấp đại kích giết tới. Bảy người trên không trung triển khai kịch liệt chiến đấu. Kinh khủng thánh uy để một bên quan chiến đám người. Vừa lui tại lui. Long Tinh Ngân không có lui ra phía sau. Có tạo hóa giới chỉ tại. Hắn không sợ cái này thánh uy. Đại chiến kéo dài thật lâu. Côn Vân không hổ là tinh không thập đại cường giả người. Thực lực cường đại không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải sáu người tay cầm bán thần khí. Sớm đã bị đánh chết. Sáu người thúc động trong tay bán thần khí. Bán thần khí bạo phát. Thần uy đánh phía Côn Vân. Côn Vân trong tay bán thần khí cũng tại bạo phát. Chiến đấu dị thường kịch liệt. Rất nhanh Côn Vân liền bị đánh không ngừng lùi lại. Bởi vì Kim Ô tộc thánh tổ. Vận dụng đốt ngày tháp hàng dệt. Kinh khủng thần uy tràn ngập. Đem Côn Vân trọng thương. Long Tinh Ngân nhìn lấy không ngừng lùi lại Côn Vân. Ý thức được không ổn. Tìm. Lấy ra tạo hóa thanh liên. Không biết rõ tạo hóa thanh liên Côn Vân có thể hay không vận dụng. Do dự một lát, nghĩ, coi như không thể vận dụng. Dùng để phòng ngự cũng được. Không khỏi hướng về Côn Vân hô to một tiếng. Tiếp được Côn Vân đương nhiên nghe thấy được Long Tinh Ngân âm thanh. Gặp Long Tinh Ngân ném qua đến một đóa thanh liên. Đưa tay tiếp được. Cái này lúc Kim Ô tộc lão tổ. Trong tay phỏng chế đốt ngày tháp lại đánh tới. Côn Vân cầm trong tay tạo hóa thanh liên nghênh đón tiếp lấy. Oanh tương đương một cỗ thần uy xông ra. Vô cùng cường đại thần uy trong nháy mắt xông ra. Không gian bốn phía trong nháy mắt nổ tung. Một đạo thần quang đánh ra. Thần uy đánh tan trời xanh. Phỏng chế đốt ngày tháp tại cái này vừa đánh chúng biến thành hư vô. Liên tiếp cái kia thánh tổ cũng không ngoại lệ. Thần uy chậm rãi rút đi. Tạo hóa thanh liên lóe ra thanh quang mang. Tản ra nhàn nhạt phong vận. Côn Vân nhìn chằm chằm trong tay tạo hóa thanh liên. Hai tay có chút run rẩy. Cái này lại là thật sự tạo hóa thanh liên. Không phải phỏng chế. Đây là thần khí. Côn Vân trong lòng tràn đầy chấn kinh. Không nghĩ tới Long Tinh Ngân vậy mà tùy thân mang theo một cái trên thân. Trách không được hôm đó có thể giúp hắn ngăn cản thiên phạt đâu. Trách không được. Thần khí. Đây là tạo hóa thanh liên. Một cái khác Kim Ô tộc thánh tổ. Nhìn lấy Côn Vân trong tay thần khí kinh hãi nói. Có thể một kích phá hủy thần khí phỏng chế phẩm. Ngoại trừ thần khí là không thể nào. Thần khí. Mấy cái khác thánh tổ nhìn lấy côn võ trong tay thanh liên không khỏi có chút sợ hãi. Một bên quan sát võ giả cũng nhao nhao kinh hãi. Không nghĩ tới Côn Vân trong tay thanh liên lại là thật sự tạo hóa thanh liên. Bọn hắn đương nhiên nhìn thấy đây là Long Tinh Ngân cấp cho Côn Vân. Nhìn về phía Long Tinh Ngân ánh mắt, đều có khác biệt rất lớn. Bọn hắn thậm chí đang nghĩ, Long Tinh Ngân rốt cuộc là ai? Vậy mà tùy thân mang theo thần khí. Khó nói cũng là thần đạo thế lực người. Thế nhưng là cái này tạo hóa thần đế giống như không có lưu lại cái gì thế lực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.